Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 11, ám tập 1. Còn không có, tiểu tử này trong nhà rất có thế lực, tạm thời hắn thuộc về phóng thích, cảnh sát đang tìm nhiều đầu mối hơn, bất quá không ra ngoài dự liệu lời nói, có thể rất nhanh thì giỏi bắt được hắn. Ồ, có nắm chắc như vậy? Đinh Tiềm cố ý chần chờ một chút. Ta phỏng chừng hắn có thể lần nữa gây án. Vu Vân Phi cầm đũa lên đang muốn kẹp xương sườn, không tự chủ dừng lại. Hắn mục tiêu kế tiếp có thể là hắn một cái nữ sinh cùng lớp. Hắn dù sao chỉ là một mười mấy tuổi hài tử, cho dù lại giảo hoạt, tâm trí còn không quá thành thục, hắn khả năng cho là cảnh sát lần này thẩm vấn hoàn hắn coi như chỉ bất quá tịch thu hắn khắc xương, không đem hắn thế nào, hắn sẽ không có sợ hãi muốn lần nữa gây án. Vu Vân Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không nói gì. Đinh Tiềm rất kịp thời ngừng đề tài, hắn từ trong khay cầm lên một chuỗi gà nướng đầu, ngửi một cái, cười nói, thật chán ghét. Lại đem đầu gà thả lại trong khay. Nhưng ngươi phải hiểu được một chút. Đinh Tiềm thoại phong nhất chuyển, ta giúp ngươi cũng không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi phạm tội. Nếu ta phát hiện ngươi thật là hung thủ, ta còn là sẽ lần nữa đem ngươi bắt trở lại. Vu Vân Phi dính dấp khóe miệng, làm ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Sau đó hai người chỗ thủng không đề án tử, đông lạp tây xả trò chuyện một hồi thiên. Vu Vân Phi đứng dậy cáo từ, hắn rời đi nửa giờ sau đó, Vu Vân Phi tính tiền, chậm rãi đứng dậy rời đi tiệm cơm. Dọc theo đi, Vu Vân Phi tiệm nhỏ tương phương hướng ngược lại đi xuống, hoàn toàn tránh ngoại tuyến quần áo thường. Trong đầu nhớ lại mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, cho hắn chắc chắn đã đem yêu cầu truyền đạt tin tức cũng truyền đạt đến. Còn có một chút cần phải ám chỉ hắn đều núp ở trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cho Vu Vân Phi thiết kế một cái giả tưởng, để cho hắn cảm thấy cảnh sát đã đem hung thủ phạm vi quyền định tại hắn cùng Trần Thân giữa. Như vậy tiếp theo lên gây án liền quyết định ai là chân chính hung thủ. Đinh Tiềm lần nói chuyện này ngoài mặt giống như là đang nhắc nhở Vu Vân Phi, nhưng lại không để lại vết tích. Một loại giảo hoạt chút hung thủ bị kinh sợ sẽ chập phục. Tĩnh quan kỳ biến, nhưng Vu Vân Phi không hề chỉ là giảo hoạt. Hắn có vượt qua thường nhân suy nghĩ. Đối với hắn như vậy tràn đầy bí mật đàn ông mà nói, càng sớm kết án đối với hắn càng có lợi. Vì vậy, nếu hắn thật là hung thủ, hắn rất có thể sẽ bí quá hóa liều, tự mình gây án, đem tội danh giá họa ở Trần Thân trên đầu, nhất lao vĩnh giật giải quyết hậu hoạn. Đinh Tiềm hôm nay tới chính là muốn đâm kích một chút đầu này gian rảo yêu thú, để cho hắn có hành động. Vì tránh cho hắn nổi lên nghi ngờ, Đinh Tiềm chỉ là nói cho Vu Vân Phi Trần Thân danh tự này. Những tin tức khác hết thảy không nhắc. Hắn tin tưởng Vu Vân Phi muốn tra nhất định có thể tra được. Đến khi hắn lúc nào động thủ, Đinh Tiềm không cần phải nói cũng có thể đoán được. Điều tra Vu Vân Phi sau đó 89/10 sẽ chọn ở cuối tuần này thứ ba trung học cử hành văn nghệ hội diễn lúc loạt trung thủ lợi. Hôm nay là tiêu giờ đây, còn có 4 ngày. Sau 4 ngày thấy rõ. Bình Giang thị giáo dục cục là hưởng ứng thị ủy nói lên khai sáng văn minh thành phố, cạnh tranh làm văn minh sứ giả, khẩu hiệu yêu cầu toàn thành phố trung tiểu học lấy đủ loại hình thức tiến hành tuyên truyền ca tụng. Thứ ba trung học ngay từ lúc 2 tuần lễ truyền đạt thượng cấp yêu cầu, quyết định tổ chức văn nghệ hội diễn, để cho mỗi một lớp học ra 4 cái tiết mục. Mùng 2 lớp 4 tiết mục phái cho bình thường có văn nghệ sở trường mấy học sinh. Đàn dương cầm 10 cấp, múa ba la bát cấp An Kỳ vẫn là trong lớp văn ngu ủy viên. Loại chuyện lặt vặt này động khẳng định trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. ủy viên học tập phụ trách thơ lãng tụng, Lôi Phong A Lôi Phong, trưởng lớp cùng những lớp khác cán bộ đồng thời tiểu song ca. Trung Quốc Mộng, Quách Dung Dung cũng dũng dược ghi danh, chủ nhiệm lớp Lệch Lăng con mắt nhìn nàng. Người biết cái gì? Tán đả, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn nghệ hội diễn định vào thứ bảy trạng vạng tối ở trong trường kịch trường cử. Hành, ngay từ lúc lẫn vào hai năm lớp 4 ngày thứ hai, Quách Dung Dung liền mặc vào một bộ hồng sắc áo đầm đi lên giờ học. Sau khi tan học còn phải ở sân trường đường phố phụ cận đi loanh quanh đến đêm khuya. Bộ này tươi đẹp loli lắp đặt mặc dù còn không có hấp dẫn hung thủ xuất hiện, ngược lại là đưa tới toàn trường nam sinh nhìn chăm chú. Thư Tình nhận được một bó to, nghe nói còn có hai cái giáo bá tranh nhau muốn cùng với nàng nơi đối tượng ở thao trường bên trong. Ước giá, cái này làm cho Quách Dung Dung lòng hư vinh nổ tung. Lần đầu phát hiện nguyên lai mình như vậy có mị lực. Đinh Tiềm cho nàng làm cụt hứng, người chính là thiếu chiêu diêu. Nói không chừng hung thủ liền tránh ở địa phương nào đến khi cơ hội đây. Tùy tiện cẩn thận tao ám toán. Quách Dung Dung đem váy nhấc lên, lộ ra bọt biển bảo bảo làm nền tảng khố. Thấy không, nơi này cô nãi nãi mang theo thương đây. Liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ta. Tới sẽ để cho hắn kê hủy nhân vong. Đinh Tiềm che mắt quay lưng lại. Tạm thời chính mình không nói gì. Chiều thứ bảy hai điểm tả hữu, khoảng cách văn nghệ hội diễn bắt đầu còn có ước chừng 3 giờ. Đinh Tiềm trước thời gian chạy tới thứ ba trung học, cái kia môn vệ lão đầu lại còn nhớ hắn, vẫn cho là hắn với hiệu trưởng quen thuộc, rất khách khí liền cho hắn cho đi. Đinh Tiềm ở kịch trường chung quanh đi loanh quanh một vòng, đem cửa trước sau cũng thăm dò. Tìm một cái so sánh ẩn núp lại dễ dàng cho quan sát chỗ ngồi xuống đến. Điểm một điếu thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, từ từ rút ra giết thời gian. Săn thú cần nhất chính là kiên nhẫn. Hắn không nói một tiếng nhìn chằm chằm cửa rạp hát. 3:30 tả hữu, tham gia diễn xuất học sinh tụ 5 tụ 3 trước thời hạn vào sân nóng người. 4 điểm tả hữu. Mỗi cái lớp học sinh bắt đầu lục tục vào kịch trường. Đinh Tiềm mục lực tập trung, vận dụng tốc độ đọc kỹ xảo, ánh mắt nhanh chóng tảo qua đám người, ở trong mấy giây đem người sở hữu si tra một lần. Không phát hiện dị thường mới yên tâm, chờ đợi hạ một nhóm người tới. 4:30 tả hữu, mùng 2 lớp 4 học sinh đến. Quách Dung Dung người mặc hồng sắc áo đầm đi ở học sinh trong đống thập phần gai mắt. Đi ở nàng người trước mặt chính là Trần Thân. Cái kia nam hài nhìn bình tĩnh như thường, không chút nào giống như đổi qua tim nhân. Quách Dung Dung một tấc cũng không rời với sau lưng Trần Thân. Nàng hôm nay với Đinh Tiềm phân công được, nàng phụ trách theo dõi Trần Thân. Đinh Tiềm phụ trách giám thị từ bên ngoài lẫn vào tới người khả nghi. Sắp đến 5 giờ, mắt thấy người cuối cùng ban học sinh lục tục tiến vào kịch trường. Đột nhiên, một bóng người lách vào đám người. Ánh mắt của Đinh Tiềm bực nào bén nhạy, lập tức cảnh giác, đứng dậy đuổi theo. Nhưng là, chờ hắn xuyên qua những học sinh kia vào kịch trường đại sảnh, đã không thấy được người kia. Vu Vân Phi, mặc dù Đinh Tiềm không có thấy rõ người này, nhưng hắn chắc chắn chính là hắn. Ngươi quả nhiên tới. Đinh Tiềm móc ra ẩn hình tai nghe đeo lên, giữ với Quách Dung Dung liên lạc trạng thái. Hai người sắp đối phó một cái âm hiểm xảo trá hung thủ. Còn không biết hắn phải lấy thủ đoạn gì phạm tội. Gió bão trước đã ngửi được thiểm điện mùi vị. Chàng này chật vật ám chiến rốt cuộc ai chết vào tay ai sắp công bố. Bây giờ Đinh Tiềm việc cần kíp trước mắt chính là tìm tới Vu Vân Phi. Nhà nhà hát lớn bằng một mình hắn tìm nhất định là tìm không tới. Nhưng hắn chỉ cần biết hung thủ mục tiêu ở nơi nào đã đủ. Quần đỏ nữ hài có thể kích thích hung thủ tàn bạo dục vọng con mồi. Bất quá